Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 128, nên trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi biểu diễn hoàn thành rồi, vậy kế tiếp liền giờ đến phiên ta. Chấm, kiếm vô thanh vô thức nhấc lên, thấy cảnh này tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, theo bản năng liền hướng về lùi lại mấy bước. Trường Sơn trận chiến đó ở trong lòng bọn họ lưu lại không nhỏ bóng tối, không ai có thể hình dung kiếm pháp kinh khủng kia, kiếm thế hoảng sợ như thiên uy, kiếm khí lạnh lẽo tự trời đông giá rét thấu xương gió lạnh. Ông ánh ánh kiếm đột nhiên tự Thẩm Khang trên người tản mát ra, tia sáng chói mắt kia khiến tất cả mọi người cũng không nhịn được nheo lại hai mắt. Sau đó một đạo khủng bố mà khí thế bàng bạc đột nhiên phóng lên trời, hầu như ở trong chớp mắt liền bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Kiếm nhanh đến tựa hồ vượt qua thời gian, vượt qua tư duy, trong chớp mắt cũng đã giáng lâm. Một khắc đó, trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại đạo kia dường như pháo hoa tỏa ra giống như rực rỡ. Chư vị cẩn thận, đột nhiên xuất hiện ánh kiếm khiến tất cả mọi người rất là căng thẳng, bọn họ theo bản năng mà liền đem công lực vận chuyển tới cực hạn, đắc ý nhất võ công hàm mà không phát, chỉ chờ cùng cái kia ông ánh ánh kiếm so sánh cao thấp. Thậm chí bọn họ cũng không biết có thể không có thể đánh được như trước mắt vị này thật còn như Trường Sơn cuộc chiến thời điểm như vậy đáng sợ, mặc dù bọn họ cùng nhau tiến lên cũng chắc chắn là tổn thất nặng nề cục diện. Các phái điểm ấy của cải có thể hay không có thể liền như thế vứt ở đây. Có điều những người này đề phòng hiển nhiên là có quá, Thẩm Khang mục tiêu xưa nay đều không đúng bọn họ, mà là ở trước mắt này hai mươi mấy xuất từ Vạn Kiếm Sơn Trang tiên thiên cao thủ môn. Làm Liễu Như Phong quyết định làm như vậy thời điểm, liền nên cân nhắc đến thất bại hậu quả. Người phản bội thì nên biết chính bọn hắn kết cục. Thực ngẫm lại Liễu Như Phong làm như vậy đơn giản chính là muốn đánh cược một lần mà thôi, thắng Liễu gia trùng đến Vạn Kiếm Sơn Trang, thua liền đem một không chỗ nào có. Hiện tại đánh cược thua cái kia tất cả hậu quả đều không oán được người khác. Muốn trách cũng lạ Thẩm Khang quá mức dễ dàng tin tưởng người khác, giang hồ hiểm ác không phải là khắp nơi chân thiện mỹ. Ở Thẩm Khang kiếm ý khóa chặt dưới, đối diện những người này phảng phất hãm sâu bùn trong đàm, liền động tác đều biến đến mức dị thường chậm chạp. Ánh kiếm tới gần, loại kia gần như tâm tình tuyệt vọng trong khoảnh khắc xông lên đầu, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều tựa hồ bị làm hao mòn hơn nửa. Bọn họ vô địch là khí thác với Vạn Kiếm trận trên. Thực làm Vạn Kiếm trận phá nát một khắc đó, bọn họ cũng đã mất đi dũng khí, mất đi tự tin. Đánh, đánh như thế nào? Đây chính là một kiếm một mình đấu toàn bộ Trường Sinh giáo mãnh nhân, ngươi đến đánh thử xem. Đối mặt kiếm pháp kinh khủng kia, này hai mươi mấy tên tiên thiên cao thủ sơ kỳ cao thủ, hầu như không đỡ nổi một đòn. Một kiếm qua đi chỉ còn dư lại một chỗ tiếng kêu rên. Mới vừa các ngươi chần chờ một chút, vì lẽ đó hôm nay chỉ ta nhiêu mạng của các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn mang và khó thoát, các ngươi này một thân võ công ta phế bỏ. Này, chuyện này, xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khắp nơi kêu rên các đệ tử, Liễu Như Phong mặt như màu đất, bọn họ Liễu gia sở hữu thế lực còn sót lại gộp lại, liền còn lại này hai mươi mấy tên tiên thiên cao thủ, hôm nay dĩ nhiên một trận chiến toàn hủy. Không có Vạn Kiếm trận, không có những cao thủ này chống đỡ, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang chính là trò cười, trừ hắn ra liền lại không có bao nhiêu lực lượng tự bảo vệ. Hiện tại toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang liền còn lại hắn một người chống, thậm chí hắn này một thân công lực vẫn không có hoàn toàn hoàn hảo khôi phục, trên người cũng không có thiếu ám thương ở, nhìn chu vi những này ngày xưa bạn tốt, Liễu Như Phong nhất thời cảm giác trong ánh mắt của bọn họ đều toát ra một tia tham lam. Sở hữu mưu tính, hết thảy tất cả đều nước chảy về biển đông, nguyên lai chân chính buồn cười chính là chính mình. Liễu gia đã xong xuôi, liền còn lại Liễu Như Phong cái này gần đất xa trời lão nhân ở trống, quả thực đẩy một cái liền ngã. Đây là cái gì, đây chính là một tảng mỡ dày, để bọn họ thậm chí cũng không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái thịt mỡ. Hiện tại Liễu Như Phong thực rất muốn đối với Thẩm Khang nói một câu, nếu không lại trở về chứ, chúng ta tiếp tục tương thân tương ái người một nhà. Nhưng là nhìn Thẩm Khang cái kia trào phúng bên trong lộ ra sát khi ánh mắt, Liễu Như Phong rất tức thời không có mở miệng. Hiện tại Thẩm Khang muốn giết nhất người là ai, cái kia còn cần hỏi sao, phòng chừng người ở chỗ này bên trong muốn làm nhất đi chính là mình cái này tên khốn kiếp. Đánh thắng được sao, Liễu Như Phong không khỏi hỏi mình một câu. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, hắn điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn có. Tìm hắn người hỗ trợ, làm sao có khả năng. Không thấy bọn họ từng cái đều hận không thể đem Vạn Kiếm Sơn Trang nuốt vào sao. Hơn 20 người tiên thiên cao thủ bị phế, hiện tại hắn là Vạn Kiếm Sơn Trang duy nhất chống đỡ. Một khi chính hắn một cuối cùng chống đỡ cũng không còn, cái kia toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang còn chưa là tùy ý bọn họ lấy dùng. Đến thời điểm bọn họ là có thể tùy ý để Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử làm nô tỳ, thế bọn họ đúc kiếm luyện khí cùng bọn họ tùy ý bắt nạt nghiền ép. Không nghĩ đến, Vạn Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm cơ nghiệp không có hủy ở Liễu Thận trong tay, lại đem hủy ở trong tay của mình. Buồn cười, đây là cỡ nào buồn cười. Liễu Như Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể phế bỏ ngươi võ công. Một tay cầm kiếm lẳng lặng chậm rãi hướng đi Liễu Như Phong phương hướng, mỗi khi Thẩm Khang tiến lên trước một bước, Liễu Như Phong liền không tự chủ được lùi về sau một bước, thậm chí hai, ba bước. Hiển nhiên mặc dù lúc này Liễu Như Phong tâm loạn như ma, nhưng trong lòng sợ hãi vẫn là điều khiển hắn làm ra tối bản năng lựa chọn. Ngươi võ công là ta đưa cho ngươi đan dược khôi phục lại, nếu ngươi đã quyết định cùng ta mỗi người đi một ngả. Cái kia đồ vật của ta, ngươi đến toàn bộ trả về đến. Đúng rồi, đại trưởng lão có thể còn nhớ các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại đến tột cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền. Nghĩ đến đại trưởng lão khả năng quên vấn đề này, vậy ta liền giúp ngươi hồi ức một hồi. Lúc trước các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang thì có hơn 1 triệu thiếu hụt, những này qua Vạn Tam Thiên vì đem Vạn Kiếm Sơn Trang nâng lên, lại mượn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác các ngươi Liễu gia muốn còn sắp tới 150,160 vạn mới có thể đưa cái này nợ nần cho lấp kín, chà chà, không biết các ngươi Liễu gia đến thời điểm lấy cái gì đi buồn. Lần trước ta ngây ngốc đi đón cái này hỗn loạn. Nhưng lúc này đây, chỉ sợ sẽ không lại có thêm người giúp các ngươi. Như thế nào, kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? 150,160 vạn. Chấm, này, ta, nghe được con số này, Liễu Như Phong phảng phất lần thứ hai bị trăm vạn tấn đòn nghiêm trọng, cả người trên dưới tựa hồ cũng một ngạt khó có thể hô hấp. 150,160 vạn, đó là gì chờ khổng lồ con số, mặc dù là đem bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Liễu toàn bộ đều đóng gói bán cũng tuyệt đối trả không nổi. Chu vi những môn phái này gốc gác phong phú cũng có điều là cái này của cải, nhưng dựa vào cái gì cho bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang. Hiện tại phòng trừng bọn họ đã nghĩ đem Vạn Kiếm Sơn Trang liền xương sườn nuốt xuống đây, lúc này làm sao có khả năng còn thân lấy tay, dẫm trên hai chân mới là bọn họ muốn làm nhất. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang có giá trị nhất chính là những người đúc kiếm sư, ngoài ra đồ vật của hắn ai yêu muốn ai muốn. Vạn Kiếm Sơn Trang lớn như vậy nợ nần, ai sẽ đi đón tay, lại không ngốc. Liễu Như Phong, chậm rãi hướng về Liễu Như Phong phương hướng tới gần, Thẩm Khang trên mặt chỉ còn dư lại bình tĩnh cùng sát ý, một người một kiếm càng bức bách bọn họ hơn trăm cao thủ cùng nhau lùi về sau. Liễu Như Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, Thẩm Khang có thể buông tha nơi này bất cứ người nào, nhưng chỉ có không thể buông tha hắn. Đường, là tự chọn, bất luận kết quả làm sao đều không trách người khác. Liễu Như Phong, ta xưa nay đều không có nợ các ngươi Liễu gia cái gì, có thể các ngươi nợ ta hiện tại có phải là nên trả lại cách chương.